Mến chào quý khán thính giả của kênh Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 236 của bộ truyện Đảo của tác giả Thập Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đảo, tập số 236. Người xem trên lễ đài, Nguyên Thành hồ nền. Tốt. Khó trách rượu là quái nhài, như thế nào tự tin dám can đảm cùng hắn lập nhiều đổ ước. Không nghĩ tới, Đông Lâm phân bộ âm thầm rõ ràng cất giấu như vậy một đòn sát thủ. Rượu lọ quái trước đây là tuyệt đối đã biết chuyện này. Đã nói rõ, hắn hạ bộ độc. Rượu lọ quái, tốt, rất tốt. Cái này, ngươi có thể tiểu tử che giấu được lão phu. Bản thân ta dò xét. Nhất định, ngươi có bí bảo che đậy khí tức. Cái này có phải hay không? Ngươi động tay động chân. Như thế nào? Ngươi thật cho là ta Nguyên Thành là mặc người khác chém giết, coi như coi tiền như rác, phải không? Cái này đổ ước không tính toán gì hết. Diệu lão quái nghe vậy trợn trắng mắt, tức giận. Nguyên Thành, ngươi không nên nói bậy nói bạ. Lão phu lúc trước cho ngươi hạ chụp vào, cái này đổ ước chính là ngươi đáp ứng. Lão phu không có bức bách ngươi đi. Bây giờ nhìn đến người ta Đông Lâm phân bộ phát lực, người lão quỷ lại muốn xé bỏ hiệp nghị. Trên đời này có cái gì mà tốt như vậy sự tình? Nguyên Thành sắc mặt hơi lộ ra âm trầm, cười lạnh nói: đổ ước vốn là bị ngươi động tay động chân, tự nhiên không thể chắc chắn. Lão phu coi như xé bỏ ước định này cũng không coi là cái gì cả. Ngươi đừng vội nhiều lời, nếu không sau đó lão phu tất nhiên muốn tìm ngươi mà quấy xui đấy. Triệu Tiên Đào ánh mắt chớp lên. Có phải hay không sợ người này? Dùng tu vi của hắn, tự nhiên là không sợ hãi. Bất quá hiện tại trong lòng lại có ý khác. Nguyên Thành, không bằng chúng ta sửa chữa thoáng một phát ước định. Ta đánh cuộc giữa tiêu thần có thể tấn cấp tam giáp bài danh. Nếu như thua, lão phu bổ cho ngươi lưỡng chương tất phẩm đan phương, lại thêm hai hầu nhi tiểu, thế nào? Nguyên Thành lông mày nhảy dựng. Top 3. Loại chuyện này không đơn giản. Tuy nhiên lục phẩm phân bộ hợp thể lão quái không thể ra tay, nhưng môn hạ phía trên tu sĩ thật đều không giỏi về thế hệ. Hơn nữa lần này hai đại ẩn điện ra tay, cộng thêm tổng bộ ba gã, cái này đệ tam giáp tranh đoạt khó càng thêm khó. Nguyên Thành suy tư liên tục, lập tức vỗ tay. Được. Hắn không lui bước lý do, cái này tiêu thần không có danh tiếng gì, không biết ở đâu bỗng nhiên xuất hiện một nhân vật, chẳng lẽ có thể thật là giết vào top 3 thứ tự bên trong, thật là buồn cười. Lần này đổ ước, hắn tự nhiên là có thể thắng. Diệu Tiên Đạo cười hăng hắc. Tiêu thần, tiểu bối, đối với độ ách đan, nguyện nhất định phải có. Đánh cuộc tam giáp, hắn bảo vệ là để lối thoát. Nếu như điểm ấy làm không được, lão quỷ này coi như là thua đổ ước cũng tuyệt đối là theo tiêu thần trên người tu hồi một ít tổn thất. Được, nếu đã như vậy, vậy thì bắt tiểu tử này làm cho hắn luyện đan. Chắc hẳn một năm hoặc nửa năm nữa luyện ra đan dược đầy đủ để hắn đổi không ít hầu nhi tiểu. Trong lúc nhất thời, lão quỷ này hơi có chút ảm đạm thu hoạch, dù sao là lại lụt cảm giác. Thích ý cầm lấy bầu rượu, thẩm mỹ uống một hớp. Ngũ phẩm phân bộ khảo hạch, liền loại chịu khó một chút là cục diện hạ xuống đã xong. Hơn ngàn người khiêu chiến, còn chưa ra tay, liền bị tiêu thần một cái vang dội tát trở về. Giờ phút này mỗi người sắc mặt đỏ lên, hận không thể tiến lên lòng đất, cũng miễn cho người khác xem mất mặt xấu hổ. Lục phẩm phân bộ khảo hạch định lại một thời gian. Đông Lâm phân bộ tu sĩ cách chàng trở lại chỗ đó là có chút nghỉ ngơi. Tiêu thần quy phòng tịnh tu, một tu sĩ trong đó lại tự nhiên không dám quấy rầy nửa điểm. Không giống như trước, khi vào ở giáng cấp biên giới, dưới mắt Đông Lâm phân bộ bỗng nhiên nổi tiếng. Lần này không chỉ có quản lý trưởng đại nhân ra tay là lục phẩm bên trên Đông Lâm đan, tiêu thần nhẹ nhõm đem sở hữu tất cả người khiêu chiến đều đánh tan, Mặt này mất hết tất cả không ra tay, đem Đông Lâm phân bộ uy danh không ngừng đẩy hướng cao điểm. Lần này một ngày thời gian nghỉ ngơi bên trong, bái phỏng người nối liền không dứt. Tiêu Thần bế quan không xuất, Dược Hâm thương thế nghiêm trọng, tất cả đều tọa họa đệ tử Đông Lâm phân bộ chúng tu sĩ ra mặt tiếp đãi. Đông Lâm phân bộ cực nhược mấy trăm năm, chưa từng có dưới mắt như vậy phong quang cục diện, giống như năm đó Dược Sơn tại vị thời điểm, loại vinh quang này là khôi phục cảm giác để cho hắn cực kỳ kích động. Ánh mắt chưa phát giác xa, nhìn về phía sân nhỏ một bước. Trong gian phòng đó, đúng là một thanh sam tu sĩ, có thể làm cho Đông Lâm phân bộ có được dưới mắt cục diện như vậy. Đêm làm mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, Đông Lâm phân bộ tu sĩ đã sớm tập hợp. Tiêu Thần hiện tại về phía sau, lập tức xuất phát. Một đường đi về phía trước, phàm là Đông Lâm tu sĩ phân bộ. Mọi người nhao nhao, sắc mặt đều tất cả phức tạp, thoáng chần chờ, rơi lại phía sau cùng bày ra kính sợ. Một ngày trước Đông Lâm phân bộ không đáng nhắc tới, nhưng hiện tại phi thường là nhất phi trùng thiên, bài danh ngũ phẩm phân bộ vị trí thứ 7, vị trí tự nhiên là sâu sắc bất động. Hắc Sơn phân bộ tu sĩ ngừng chân, cảm giác được phanh thân, phát ra xâm lạnh khí tức. Vãng lai người tất cả đều coi chừng tránh đi, tránh để trêu chọc phiền toái. Mã Tước sắc mặt âm trầm, nhìn xem Đông Lâm tu sĩ, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Hiện tại cao hứng không khỏi quá hơi sớm, thắng bại như thế nào còn chưa biết. Mã Tước sắc mặt âm trầm, hiện tại cao hứng không khỏi quá là hơi sớm đi. Lúc phẩm phân bộ khảo hạch bắt đầu, đã đến dưới mắt, như là trước có được khiêu chiến tư cách tu sĩ, còn có ngàn người, 10 chỗ lục phẩm phân bộ, trung phân 10 tổ, quyết ra trăm vị bài danh. Đan đạo quảng trường xác nhập trọng tài phân loại, hóa thành 10 chỗ độc lập không gian. Mỗi một nơi không gian phạm vi quá lớn, hư không lơ lửng, giống như lơ lửng đại lục, bên trong có lục phẩm phân bộ tọa họa. Lục phẩm phân bộ dĩ nhiên không phải là ngoài luyện đan hiệp hội tổng bộ bên ngoài cường thế lực, toàn bộ Mạc La Tu chân giới cũng là vẻn vẹn có 10 chỗ tồn tại thôi, phân bộ khắp nơi, nhưng mà đô thống coi như là ngàn vạn dâm lãnh, lãnh thổ quốc gia, quyền thế thật lớn. Đông Lâm phân bộ, chỗ đó chính là vọng thành lục phẩm phân bộ, bài danh thứ 6, tuy nhiên là đẳng, là tuy nhiên là trung đẳng danh tử, nhưng mà thập đại lục phẩm phân bộ thực lực kém vốn là không lớn, cũng tính toán là không được chiếm tiện nghi. Về phần giờ phút này đã là đầy đủ khiến cho luyện đan hiệp hội cao tầng coi trọng, có thể tiến lên 1000 thứ tự tu sĩ, phân bộ khảo hạch dựa theo biểu hiện tất cả cùng nhau mà tổng bộ coi trọng, hoặc là ban thưởng hạ bảo khen thưởng. Dù sao là không ngoài ý muốn, trăm ngàn năm sau, bọn hắn trở nên luyện đan hiệp hội chính thức cao tầng luyện đan sư. Lục phẩm phân bộ khảo hạch bắt đầu. Lần này kẻ chủ trì dĩ nhiên đổi thành một gã áo bào màu vàng. Hắn bên trên thêu long văn, tôn quý bá đạo, đại biểu chính là thất phẩm luyện đan sư đại tông sư thân phận. Hơn nữa, lão già này bản thân cùng với một gã hợp thể lão gái tôn giả tu sĩ cảnh. Dưới mắt như vậy, đẳng cấp khảo hạch tự nhiên có thể xuất động ra một loại đỉnh phong cường giả có thể có chủ trì tư cách. Tiêu Thần chần chờ, trăm tên tu sĩ tiến vào 6 không gian, lặng im bên trong, ánh mắt chậm rãi quanh thân đảo qua. Tiêu Thần khóe miệng nhịn không được toát ra vài phần vui vẻ, xem ra lần này đúng là muốn triển lộ một ít thủ đoạn rồi. Có thể tiến vào nơi này tu sĩ tự nhiên không có kẻ yếu, huống chi Tiêu Thần còn phát hiện hai cái này có ý tứ ra hỏa. Thứ nhất đúng là lúc trước hắn liền gặp có quan hệ áo trắng nam tử bạch y không cố kỵ, người này một đường biểu hiện, nếu mà nói ít xuất hiện thứ tự trung tâm cực không gần phía lạc hậu, nhưng mà tứ phẩm phân bộ bên trong khảo hạch, ngũ phẩm phân bộ khảo hạch vẫn là như thế, liền có chút quái dị. Dùng luyện đan hiệp hội thủ đoạn này, chỉ sợ là biết được thân phận của hắn. Người tới chính là người của ẩn điện, Bất quá dù là vậy, Bạch Y không cố kỵ, đã tiến vào phân bộ khảo hạch. Luyện đan hiệp hội liền tuyệt đối không thể âm thầm ra tay, nếu không chẳng lẽ không phải là đánh cho nhà mình cái tát mặt lại đầy rác. Chắc hẳn cũng bởi vì như thế mà ẩn hiện tu sĩ chính là thản nhiên, không có nửa điểm khẩn trương. Người thứ hai là một gã áo tơ trắng trẻ tuổi tu sĩ, đường hoàng bá đạo, hăng hái, trong cơ thể khí tức không có nửa điểm che giấu, khâu ngã hậu kỳ tu vi cực kỳ đáng chú ý. Tuy nhiên, tu chân giới chú trọng là pháp môn không ít, nhưng nam tử này tuyệt đối tại 300 tuổi phía dưới, bằng chừng ấy tuổi có thể dưới mắt tu vi, người này xuất thân tự nhiên bất phàm. Hơn nữa, khí tức bá đạo này mơ hồ trực chỉ Bạch Không Cố Kỵ, người này trên người liền đại khái có thể xác định luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ. Tiêu Thần sớm làm tốt cùng bọn hắn tranh đấu chuẩn bị, lần này trong nội tâm bình tĩnh, không có nửa điểm chấn động. Có lẽ những người này làm cho chân thiên phú tuyệt hảo, một thân luyện đan thủ đoạn xuất thần nhập hóa không thể khinh thường. Nhưng ở nhà mình là kim ấn loại này, gần như là ăn gian luyện đan thủ đoạn, đánh bại bọn hắn xác thực không có quá nhiều để cho người khác kinh hỉ cảm giác. Tuy nhiên, những người này là cương giả, nhất định chỉ có thể bại lui. Tiêu Thần vô tình vô ý nhúng tay vào luyện đan hiệp hội quyền lợi tổng bộ tranh đoạt, trong lòng của hắn chỉ có cái thất phẩm bên trong độ ách đan, cho nên khôi thủ vị trí Tiêu Thần nguyện nhất định phải có. Là vào thời khắc này, Tiêu Thần đột nhiên nhíu mày, giờ phút này theo tu sĩ nhìn đi nhìn lại, Bạch Y Không Cố Kỵ chính là đang không ngừng hướng hắn mà tới gần. Luyện đan hiệp hội tu sĩ trao mày cũng là cất bước thẳng đến nơi này. Vô luận là Tiêu Thần, Bạch Không Cố Kỵ hay là áo tơ nam tử, đều là trăm người cực kỳ nổi tiếng nhân vật. Lần này ba người này giữa động tác lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiêu Thần dưới chức nhẹ nhõm luyện đan, lục phẩm luyện đan đã chứng minh thực lực của hắn. Bạch Không Cố Kỵ hai lần nhẹ nhõm tấn cấp, tự nhiên là cũng hấp dẫn không ít tu sĩ ánh mắt. Về phần áo tơ trắng nam tử, có thể dùng tán tu thân phận trực tiếp gia nhập lục phẩm phân bộ khảo hạch, liền đủ để chứng minh tu vi của hắn luyện đan thủ thuật cao thầm. Ba người này tới gần khiến cho quanh thân tu sĩ nhao nhao lui về phía sau, vì mới nhất là bọn hắn đã tản mát đầy đủ không gian. Bạch Không Cố Kỵ, người tới chắp tay, sắc mặt có chút bình tĩnh. Tiêu Thần nhíu mày hay là chắp tay nói: Tiêu Thần. Hai người bắt chuyện qua, đối với cái hùng hổ mà đến áo tơ trắng nam tử từ đầu đến cuối không có nhìn ở trong mắt, điểm ấy tự nhiên làm trong lòng của hắn rất có lửa giận. Thực tế thì giờ phút này phần đông tu sĩ ánh mắt tập trung lại để cho áo tơ trắng nam tử thấy ném đi thể diện, sắc mặt không có trở nên cực kỳ khó coi. Bạch ẩn điện tu sĩ, ta tại luyện đan hiệp hội tổng bộ rõ ràng còn dám như vậy làm càn, thật đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Lần này khảo hạch, tại hạ lại để cho các ngươi biết rõ luyện đan hiệp hội thực lực nội tình là cường đại ra sao, tuyệt đối không phải các ngươi có khả năng là dung chuyển tồn tại. Nhớ kỹ tên của ta, Thiên, ta vì Thiên, các ngươi đều bị dẫm nát dưới chân thôi. Áo tơ trắng nam tử cười lạnh mở miệng, thanh âm lạnh lùng, cuồng ngạo, bá đạo, có chút nào là che lấp đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng mà trong nội tâm khinh thị lại cực kỳ rõ ràng. Loại này nhà mình ấm bên trong đích đóa hoa, tư chất tuyệt hảo, lại có tốt tài nguyên bồi dưỡng để cho dưới mắt thực lực, tự nhiên là dưỡng thành cao ngạo, tự đại, không ai bì nổi tâm tính. Nhưng không có kinh nghiệm ngoại giới mưa gió, chung quy không thành được khí hậu. Tiêu Thần có lực lượng này vì hắn tu đạo đến nay kinh nghiệm chém giết vô số, không nghĩ tới ẩn địa tu sĩ Bạch Không Cố Kỵ rõ ràng cũng là như vậy, điểm ấy thật khiến trong lòng của hắn là kinh ngạc. Bạch Không Cố Kỵ nhíu mày cười nói: Chúng ta tài nguyên tu luyện có hạn, không giống luyện đan hiệp hội đại khí, đại thổ, có thể đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, gọi là thiên tư thế hệ. Ta có thể đi đến ngày hôm nay là có thể hoàn thành, chính là bằng vào thủ đoạn của mình tranh đoạt mà đến. Lần này là đợi chút nữa khảo hạch, đạo hữu cũng nên cẩn thận đi. Lúc này trong lòng người đúng là đem tiêu thần trở thành đối thủ của mình. Bạch Không Cố Kỵ đối với cảm giác của mình cực kỳ tin tưởng, bởi vì đúng là như vậy, hắn có thể hoặc là đi đến ngày hôm nay. Còn Phương Tiêu Thần ra tay, lục phẩm thanh tâm bồ đề đan cũng không xuất ra màu, nhưng mà trong cơ thể có xác minh nguy cơ cảm giác, người này với hắn, việc này chính là đại đối thủ. Tiêu Thần gật đầu. Đã ra tay, tại hạ tự nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt đối không lại để cho Bạch đạo hữu thất vọng đâu. Hai người nói chuyện với nhau, như trước đem áo tơ trắng bài xích ở bên ngoài. Điểm ấy để trong lòng áo tơ trắng nam tử nội tâm phẫn hận, lại để có người cố ý nén lửa giận, không để cho mình phát tác đi ra. Đồng thời nội tâm hạ quyết tâm, tất nhiên muốn để kế tiếp trong khảo hạch, lại để cho hai người này kiến thức nha minh thủ đoạn, làm cho hắn biết được chỉ có hắn chân chính thiên kiêu chi tử. Lần này phân bộ khảo hạch, khôi thủ vị nhất hắn chính là cầm trong tay. Cười lạnh ở trong lòng, người này phất tay áo quay người, một phương cực lớn dược lô phóng lên trời. Lô thuốc này là lô cao túc có hơn nửa trượng, toàn thân của nó đẹp đẽ quý giá màu tím, che kín huyền ảo hoa văn. Tuy nhiên, chưa khu động, nhưng mà từ đó phát ra phong cách cổ xưa, đại khí cũng làm cho người khác phát giác được, hai con mắt tỏa sáng, kế tiếp không dám khinh thường. Hơn nữa, vì khiếp sợ ở chỗ, luyện thuốc này dược lô lập tức xuất hiện, toàn bộ 6 không gian, tất cả dược lô, ngay ngắn hướng run lên, đúng là toát ra sợ hãi khí tức. Đạo khí. Áo tơ trắng nam tử sử dụng lò đan đúng là đạt tới đạo khí cấp độ. Trước khi từng nói qua, Mạc La tu chân giới luyện đan thủ đoạn cao minh, nhưng luyện khí tiêu chuẩn là muốn thấp hơn rất nhiều. Đạo khí cấp độ là pháp bảo cực kỳ khó có được, chỉ có không ngã bên ngoài cảnh giới tu sĩ mới có được. Hơn nữa lò đan đạo khí là bảo vật chân quý vô cùng, số lượng cực nhỏ. Áo tơ trắng nam tử ánh mắt tung hoành bế nghệ, hiển nhiên đối với nhà mình luyện đan xuất hiện tạo thành cục diện cực kỳ thỏa mãn. Ánh mắt nhìn xéo sang Tiêu Thần, Bạch Không Cố Kỵ lại liếc mắt cười nhạo chi ý có chút rõ ràng. Ai, thật sự đúng là đáng tiếc, thứ tốt đỉnh lô như vậy ngươi tài giỏi lại không được trọng dụng. Bạch Không Cố Kỵ lắc đầu, trên mặt rất có tiếc hận. Tiêu Thần gật đầu, đối với cái này ngược lại có phần chấp nhận. Áo tơ trắng nam tử sắc mặt đỏ lên, thiếu chút nữa pháp lực bạo đi. Lấy ra lò đan, chúng ta tự nhiên là so sánh người nào kém hơn, thực sự không thể yếu đi khí thế được. Bạch Không Cố Kỵ nói xong, vất tay, một phương toàn thân ngăm đen lò đan xuất hiện. Cái lò đen này tuy nhiên không phải đạo khí, nhưng phát ra uy áp cường hoành bá đạo, rõ ràng nửa điểm lại không bị áo trắng nam tử đạo khí lò đan phía dưới ngạnh xanh, đại khí thế của nó không tranh đoạt bên trong không gian. Tiêu Thần sử dụng lò đan vốn là đạo khí cấp độ chi vật, tuy nhiên linh thần sợ hãi Tiêu Thần uy năng, ngày bình thường không dám có chút gì động, trung thực phục tùng tiếp nhận Tiêu Thần đem sử dụng. Nhưng lần này đồng cấp lò đan khí thế áp bách dưới, cái này linh thần không có phát giác được, Tiêu Thần ngăn trở ý tức, lập tức không chút khách khí bạo phát ngay. Ca cũng không phải là người các ngươi Mạc La tu chân giới củi mục luyện khí sư, xuất phẩm vật bảo coi như là đồng cấp cùng phẩm, muốn áp chế các ngươi không phải là cực kỳ đơn giản hay sao? Tiêu Thần lò đan bộc phát khí tức áp chế hai phe, chiếm cứ trung ương một điểm. Áo tơ trắng sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bổn ý của hắn là khoe khoang nhà mình lò đan, không nghĩ tới hai người này rõ ràng ra tay đều không thể so với hắn chênh lệch. Nhất định là Tiêu Thần lò đan phẩm chất rõ ràng cùng với hắn sử dụng là cao hơn một bậc. Như vậy, đến tự nhiên có chút rước lấy nhục ý tứ. Ngược lại là Bạch Không Cố Kỵ, trong mắt sáng ngời, trong nội tâm thêm xác định, nhà mình suy đoán, tâm tính nhưng lại cực kỳ ổn định. Lò đan mặc dù không tốt, nhưng mà chủ yếu vẫn là khảo thi so sánh luyện đan thủ thuật, đối với nhà mình bổ dự, hắn tin tưởng 10 phần. Luyện đan. Áo tơ trắng, Nam Vân Luyên kinh ngạc, trong nội tâm là đè nén nhiều ác khí. Giờ phút này ra tay, dĩ nhiên toàn lực ứng phó. 800 dư vị dược tài, ra tay là thất phẩm đạo đan, lập tức đưa tới một mạng kinh hô. Cảm ứng được quanh thân ném ra mà khiếp sợ, hâm mộ, kính sợ, ghen ghét ánh mắt, trong lòng của người này có chút hưởng thụ. Bất quá, luyện chế thất phẩm hạ linh đan đã là gần như năng lực của hắn cực hạn. Mặc dù có tổng bộ ban thưởng dưới bảo vật giá trị, cũng là cần phải cẩn thận từng ly từng tí. Nếu không, không cẩn thận, liền có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Áo tơ trắng nam tử tuy nhiên cuồng ngạo tự đại, nhưng mà dù sao không phải ngu ngốc đến cực điểm. Loại này thời điểm tự nhiên muốn thu liễm tâm thần, nếu không xuất hiện sai lầm, cái kia nghiêm túc chính là mất mặt thực sự. Trong lúc nhất thời, người này bất chấp đường hoàng, thu liễm tâm thần, hết sức chăm chú rơi vào lò đan trước mặt. Không thể không nói, với tư cách luyện đan hiệp hội tổng bộ dốc lòng bồi dưỡng đệ tử, tuy nhiên là áo tơ trắng nam tính coi như là người xinh ghét. Luyện đan thủ đoạn có chút không kém. Giờ phút này tinh luyện tài liệu hành vân lưu thủy, căn bản không có nửa điểm sai lầm. Hơn nữa, từ khi người này biểu hiện xem ra, dưới mắt loại cường độ này hao tổn đối với hắn cũng là không có áp lực quá lớn. Hao phí 3 canh giờ, đem sở hữu tất cả dược lược mà tinh luyện hoàn thành, áo tơ trắng nam tử trong nội tâm thoáng buông lỏng một chút, ánh mắt lướt qua, phát hiện Thiêu Thần cùng Bạch Không Cố Kỵ, hai người đã hoàn thành dược liệu tinh luyện, giờ phút này đang tập trung tư tưởng suy nghĩ thành đan bên trong. Khóe miệng không khỏi toát ra ý ngạo nghễ. Xem ra hai người này, tay nghề luyện đan chính là phẩm giai tuyệt đối không phía dưới hắn. Nếu không thì không có khả năng như vậy chi hoành dược lực tinh luyện. Nghĩ đến đây, áo tơ trắng nội tâm lập tức cảm thấy một chút sảng khoái. Miệng lưỡi thì lợi hại, không có nửa điểm tác dụng gì, cuối cùng vẫn là ra tay bỏ công sức. Nghĩ đến hai người này trơ mắt nhìn xem nhà mình thất phẩm bên trong linh đan xuất thế thời điểm, hâm mộ có. Bộ dáng này thật là làm lòng người khác không khỏi sinh ra vài phần đắc ý. Dung hợp dược lực, áo tơ trắng nam cẩn thận từng ly từng tí, sợ xuất hiện nửa điểm sai lầm. Lần này phân bộ khảo hạch quan trọng là trong lòng của hắn phi thường tinh tưởng, biểu hiện như vậy thế nào đối với hắn là ngày sau phát triển cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Nếu có thể có đủ thủ đoạn khôi thủ, đem ẩn điện tu sĩ đánh bại, chắc hẳn lần này tự nhiên có thể được tổng bộ ban thưởng. Đến lúc đó, lấy được tiến vào dược viên tín vật, nói không chừng có thể một phen đại tu hoạch. Đến lúc đó, cái thiên địa to lớn này không phải tùy ý hắn tung hoành hay sao? Áo tơ trắng nam tử trong nội tâm lửa nóng, luyện đan lúc đạt được phát ra cẩn thận. 5 canh giờ sau, đem làm dược lực đều dung hợp, áo tơ trắng nam tử hai mắt mở ra, trong mắt cuồng hỉ. Thất phẩm hạ đại lực Ngưu Ma Đan trở thành, ngạo nghễ quét ngang, tung hoành bế nghễ. Có rất trèo tăng lên, chính là lăng lên đỉnh núi, cụi lắm, một ngọn núi nhỏ ý tứ thôi. Nhìn xem luyện đan, chính là thất phẩm mà đến, áo tơ trắng lập tức khí tức hừng hực. Lúc đến, đã ra đan, áo tơ trắng không hề ngoài ý muốn, tạm liệt lần thứ nhất. Tiêu thần lục phẩm bên ngoài, quy nguyên ích, bài danh thứ tư cũng là không tính tù hút, bất quá Bạch Không Cố Kỵ, bài danh thấp, rơi vào thứ bảy. Nhưng dù là vậy, bất luận vọng thành lục phẩm phân bộ thắng bại như thế nào, hai người này đều có tư cách tấn chức top 100 tư cách. Áo tơ trắng ngạo nghễ mà đứng, bất quá chờ đợi nửa ngày không theo Tiêu Thần, Bạch Không Cố Kỵ hai người phát giác được nửa điểm hâm mộ ghen ghét, lập tức trong nội tâm hiểu được không chút thú vị. Bạch Không Cố Kỵ sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng âm thầm khẽ: Top 100 sinh ra, ta liền không cần trẻ lấp, chỉ cần nhất vi trùng thiên, đạt được khôi thủ tốt, tắc thì ta Bạch Ẩn Điện có cơ hội khiêu chiến trở thành luyện đan hiệp hội chính thống. Mặc dù không thể đoạt giải nhất, cũng muốn đi vào top 10, thu hoạch một ít tín vật. Ta, Bạch Ẩn Điện chuẩn bị nhiều năm, lần thứ nhất có thể được truyền thừa, chỉ cần hết thảy thuận lợi. Mấy trăm năm về sau, luyện đan hiệp hội Tam Đại Điện nhất định quy nhất, ta Bạch Ẩn Điện đem chọn hợp nhất các lực lượng. Tiêu Thần thì đứng chắp tay, trong cơ thể khí tức không lộ ra mảy may, nhưng trong lòng chiến ý dâng trào. Tấn chức 100, có hậu một trận chiến. Một trận chiến này không có bất kỳ che giấu gì, bộc phát ra toàn bộ thực lực, kiếm chỉ khôi thủ. Bất quá giờ phút này, ánh mắt của hắn chớp lên, nhưng lại rơi vào một gã hắc y tu sĩ bên người. Người này đại biểu cho Hắc Sơn phân bộ đến đây, luyện đan thủ thuật, chính là một thân không thể khinh thường. Bên đó đồng dạng luyện chế lục phẩm bên trong linh đan, bất quá so sánh với Tiêu Thần thì yếu hơn phân nửa, đành phải vị trí thứ 5. Người này không rõ ràng lai lịch, lục phẩm thượng thủ đoan chính là không thấp, lại không bị Tiêu Thần nhìn trong mắt, nhưng lại biết được ánh mắt rơi vào hắc y nam tử này, Tiêu Thần trong nội tâm nhịn không được có chút mảy mau sinh lòng kiêng kỵ. Hắc y tu sĩ đúng là Hắc Sơn phân bộ phèn chua, người này là linh giác nhạy cảm, giờ phút này làm như phát giác được Tiêu Thần ánh mắt, bỗng nhiên quay đầu, hai người ánh mắt chạm nhau, phèn chua khóe miệng lập tức toát ra một tia có chút nụ cười quỷ dị. Tiêu Thần trong lòng nghiêm nghị, quay đầu rời đi, trong nội tâm chấn động vô cùng. Phèn chua tuyệt đối không phải đơn giản. Tuy nhiên chẳng biết tại sao, người này cho Tiêu Thần cảm giác nguy hiểm vô cùng. Dưới mắt có thể làm cho hắn sinh ra cảm giác như vậy, chỉ có thể hợp thể cảnh tôn giả đại năng tồn tại. Nhưng cái này phèn chua khí tức chỉ vẹn vẹn không ngã cấp độ. Chẳng lẽ người này còn có hợp thể lão quái bất tử che giấu khí tức mà đến? Tiêu Thần nhíu mày, lập tức lắc đầu, đem lần này nghĩ cách đè xuống. Luyện đan hiệp hội thực lực thâm bất khả chắc, tuyệt đối là phân bộ khảo hạch cực kỳ quan trọng. Dùng thủ đoạn của bọn họ, mặc dù là tôn giả cảnh tồn tại, muốn lừa dối nhúng tay vào trong đó tuyệt đối không phải dễ dàng. Có lẽ nhà mình là đa tưởng mà thôi. Tiêu Thần âm thầm lắc đầu. Trong lòng đối phèn chua này là hiện lên phòng bị chi ý. Hạ quyết tâm sẽ đối với hắn nhiều hơn chú ý để tránh gặp phải không may ám toán. Vọng Thành lục phẩm phân bộ phái tu sĩ chính là một gã lục phẩm bên trong luyện đan đại tông sư. Thủ đoạn có chút cao minh. Lục phẩm bên ngoài linh đan lập tức áp chế qua đại đa số người khiêu chiến, đành phải đứng thứ hai. Đến tận đây, lục phẩm phân bộ khảo hạch chấm dứt, Tiêu Thần cuối cùng bài danh đệ ngũ, Bạch Không Cố Kỵ đứng thứ 8. Về phần cái outer trắng thiên tư cao nhất thì chính là thứ 6 không gian vị trí đầu não. Có phần đắc chí vừa lòng, ánh mắt quét ngang. Top 100 danh ngạch sinh ra, Tiêu Thần đứng hàng 30 vị trí. Đứng là phía sau, Hắc Sơn phân bộ phèn chua đứng 35. Giữa hai người chênh lệch rất nhỏ, hơi không cẩn thận sẽ dị nghị. Hắc Sơn phân bộ tu sĩ tin tưởng tràn đầy, bọn hắn biết được vị phèn chua đạo hữu này thủ đoạn chân chính. Dưới mắt, không thể triển lộ sở hữu tất cả thực lực. Một khi bộc phát tuyệt đối, có thể đem Tiêu Thần lập tức đánh bại, tiến tới trợ giúp Hắc Sơn phân bộ thay thế Đông Lâm phân bộ. Mã Tước ngẩng đầu, tin tưởng 10 phần. Đồng Lâm phân bộ tu sĩ như thế nào Lâm đại địch, khí tức khẩn trương vạn phần. Tiêu Thần ra tay, lục phẩm bên ngoài linh đan, điểm ấy để trong lòng của mọi người rung động của nghỉ. Nhưng ngay sau đó phèn chua ra tay lại làm cho người khác không thể nghĩ tới. Phòng chế ra chính là bối rối. Dưới mắt hai đại phân bộ bài danh tới gần, ai có thể cuối cùng gần phía trước xem như lấy được cuối cùng thắng lợi. Top 100 chiến ý chính là một trận chiến xác định bài danh. Sư tôn, Tiêu Thần tiền bối luyện đan thủ đoạn đến tuột cùng đạt tới cảnh giới như nào đây? Dưới mắt chính là đệ tử trong lòng bất an, kính xin sư tôn đại nhân bảo cho biết. Lôi Lôi kính cẩn mở miệng, với tư cách được sủng ái đệ tử, cũng chỉ có nàng dám can đảm lúc này mở miệng hỏi thăm. Dược Khâm nghe vậy cười khổ, chậm rãi lắc đầu. Bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Thần dưới mắt biểu hiện vượt qua lão quỷ này dự liệu. Lục phẩm bên ngoài linh đan ra tay, đây là cực kỳ khó sự tình. Bất quá Hắc Sơn phân bộ đồng dạng có ẩn sát thủ, điểm ấy sâu sắc vượt qua Dược Khâm dự kiến. Giờ phút này tuy nhiên khẩn trương, nhưng trong lòng của hắn đồng dạng không có ngọn nguồn. Việc này vi sư cũng không biết. Tiêu Thần đạo hữu lai lịch thần bí, nhưng tu vi, luyện đan thủ đoạn đều là thế gian các loại hiếm có. Lần này hắn chờ ra tay, vô luận thắng bại Đông Lâm phân bộ đều muốn một bực nhớ kỹ phần ân tình này đi. Chung kết, kết quả là gì? Chúng ta mỏi mắt chờ mong thôi. Top 100 danh sách sinh ra, tiến vào cùng một bước tu sĩ. Không chỗ nào là phải trải qua tầng tầng sàng lọc, triển lộ làm người tin phục thực lực thế hệ. Trong đó thất phẩm luyện đan số lượng cũng không ít. Một trận chiến, top 100 tranh đoạt, xác định cuối cùng cao thấp. Dưới mắt là hạng này không được chuẩn, khóa trước phân bộ khảo hạch. Top 100 chiến đấu bộc phát ra lập tức là nghịch chuyển thành danh sách sự tình, phát hiện ra chuyện thường ngày. Dù sao là mọi người ẩn hiện, liền tại thời khắc này bộc phá ra tu vi, bỗng nhiên nổi tiếng. Tỷ như hai đại ẩn điện người dưới, tỷ như luyện đan hiệp hội hai gã đệ tử, tỷ như Tiêu Thần, tỷ như phèn chua, ẩn nhẫn chi nhân tuyệt đối không ngớt. Mọi người này đến về sau ai cũng không biết đối thủ ẩn tàng bao lâu. Cho nên một trận chiến này chính là chân chính đỉnh phong giao thủ, cương hoành đánh cờ. Luyện đan hiệp hội tổng bộ 5 vị chấp sự đồng thời hiện thân, tự mình ra tay đem đan đạo quảng trường phân biệt luyện hóa thành trăm khối, mở ra mắt chính là cấm chế. Mỗi một người tiến vào phần riêng mình bài danh không ngớt, toàn lực ra tay luyện chế linh đan, tiến vào top 100 luyện đan khôi thủ khảo hạch. Vô luận thân phận như thế nào đều tuyệt đối cho người khác nhìn thấy cực kỳ xuất sắc luyện đan thủ đoạn. Như vậy tại top 100 thứ tự tranh đoạt bên trong, trừ vị đạo hữu không cần giữ lại chút nào thôi. Động thủ đi. Tiêu Thần đạo hữu, lần này bằng vào lực một trận chiến này, nhìn ngươi ta đến tuột cùng thắng một bậc. Cũng là trong lúc cười khẽ, Bạch Không Cố Kỵ tiến lên gào thét đi tới. Hắc Tử Lăng khuôn mặt yên cười, giờ phút này đôi mắt dễ thương ở giữa sân đảo qua, nước gợn lòe loẹt làm lòng người khác chiều mến. Trong đó là tiếng cười khẽ tiến lên, áo đen bị gió mát bay phật động, buộc vòng quanh uyển chuyển thân thể mềm mại, làm cho khí tức tức giận dị thường lập tức dẫn tới quanh thân tu sĩ âm thầm nuốt nước miếng. Áo tơ trắng nam tử hừ lạnh, giờ phút này một nam một nữ, hai gã luyện đan hiệp hội tổng bộ đối mặt, ba người sánh vai lao tới riêng phần mình không gian. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này ngẩng đầu, đen kịt trong đôi mắt là chiến ý dạt dào. Dùng hắn luyện đan thủ đoạn, trong nội tâm tự nhiên tin tưởng 10 phần. Bất quá ẩn điện tu sĩ, luyện đan hiệp hội tổng bộ cùng với đệ thập lục đạo phân bộ tán tu cường giả rất có nhiều không phải dễ dàng thế hệ, đến tuột cùng chẳng biết hưu chết về tay ai, còn cần phải một phen kịch liệt ám cờ. Dù sao cho tới bây giờ chi nhân đó là thủ đoạn, không chỉ một con chủ bài. Tiêu Thần tự tin lại không có tự đại, trong nội tâm là như trước trầm ổn. Một bước phóng ra, độn quang gào thét, rơi vào bài danh đệ tử 31 không gian. Nhắm mắt điều tức, cùng Tiêu Thần top 100 tu sĩ tất cả không phải hạng người lỗ mãng. Giờ phút này, nguyên một đám ánh mắt, tất cả trong tâm tình triệt để, không hề bận tâm trạng thái. Bản thân định phong thời điểm sẽ ra tay. Một lúc sau, khí tức dẫn dắt, hạ trăm tên tu sĩ đồng thời mở hai mắt, tất cả trong cơ thể khí tức không có nửa điểm che chắn. Âm âm bộc phát, nhảy vào vân tiêu ở trong, một cỗ mênh mông đại thế lập tức ngưng tụ, quét ngang mà ra. Luyện! Trăm người quát khẽ, trong tay đồng thời linh quang lập lòe, đem riêng phần mình lò đan tế luyện. Dù chưa bắt đầu luyện đan, nhưng mà trăm chỗ không gian, trăm đạo khí tức phóng lên trời, dựa lẫn nhau mơ hồ đối nghịch chống lại, đều có thể đem đối phương đánh lạc hạ phong, chiếm cứ thủ đoạn. Nhưng giờ phút này, mọi người đều ẩn nhẫn, riêng phần mình thu nạp khí thế. Luyện đan chưa bắt đầu, khẽ mở ra tranh đấu tự nhiên cực kỳ là ngu xuẩn, không sáng suốt. Luyện đan bắt đầu, trăm tên tu sĩ liên tục vất tay, một mặt quý trọng tài liệu lập tức theo nhận chữ vật mang lấy ra, nổi trôi tại quanh thân thể không gian, phát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Trăm người bên trong, kẻ yếu ra tay cũng là lục phẩm tầng trên linh đan, thất phẩm đan số lượng cũng không ít. Bạch không cầu kỳ, bạch ẩn điện tu sĩ, lần này thừa sứ mệnh mang đến, toàn lực ra tay, rốt cuộc là đem bản thân bưu hãn thực lực triển lộ không bỏ sót. Thất phẩm bên trong tím tiêu ngọc lộ đan, tài liệu 897 vị, vừa mới ra tay liền đưa tới một mảng kinh hô. Hắc tử lăng, hắc ẩn điện tu sĩ, mặc dù cơ nhẹ, bề ngoài giống như mềm yếu mị hoặc khôn cùng, nhưng chính thức tu vi bộc phát không thể nghi ngờ là công chúng nhiều tu sĩ, nội tâm mơ màng, lập tức bị chém giết. Thất phẩm bên trong, tiên thiên đạo thai đan, tài liệu 895 vị. Hai ẩn điện tu sĩ hùng hổ ra tay, thất phẩm bên trong linh đan có thể nói là cương ngoanh vô cùng. Áo tơ trắng nam tử, sắc mặt khó coi. Thất phẩm bên trong linh đan hắn ra tay luyện chế xác suất thành công chưa đủ 3 thành. Giờ phút này bọn hắn nguyện ý, không có lựa chọn. Cắn răng rơi xuống, đồng dạng phất tay, thất phẩm bên trong linh đan. Nữ áo xanh, tạo bào nam, đồng tử chính là bản thân xuất luyện đan hiệp hội tổng bộ, tự nhiên không muốn bị ẩn điện tu sĩ cùng nam tử áo trắng đè nén xuống. Giờ phút này trên tay linh quang chợt hiện, cũng là tận lực lấy ra thất phẩm linh đan. Ngoài ra thì Hắc Sơn phân bộ Vèn Chua đạo nhân không lên tiếng, bỗng nhiên nổi tiếng, cũng là thất phẩm bên trong linh đan, tài liệu 864 vị. Tuy là hơi yếu, nhưng mà thành đan phẩm chất như thế nào còn muốn xem luyện đan thủ đoạn của hắn. Về phần thập đại lục phẩm phân bộ luyện chế tu sĩ, tất cả đều toàn lực ra tay, tuy nhiên không người nào dám can đảm luyện chế thất phẩm linh đan, nhưng mà thất phẩm hạ cũng không hiếm thấy. Trong lúc nhất thời thì bát thiên quá hải lộ ra thần thông, mọi người toàn lực ứng phó, lại không một chút lưu thủ. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này vất tay lấy ra 812 vị tài liệu. Thất phẩm hạ tiểu thành đan. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.